Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 963, Trân Quý Con Mồi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bất hủ mộng giới. Triệu Mục phân biệt ở siêu duy thần hồn và siêu duy trong thần cách thử nghiệm dung nhập vào phù. Văn Trận Liệt, siêu duy thần hồn dung hợp rất thuận lợi. Nhưng là siêu duy thần cách dung hợp hiệu quả không phải rất tốt. Siêu duy thần cách mặc dù vậy dung hợp bộ phận thần hồn lực lượng. Nhưng là rốt cuộc không phải thần hồn không cách nào hoàn toàn thay thế thần hồn. Bất quá đi qua thử nghiệm, hắn cũng tìm được thay thế biện pháp. Đó chính là thông qua thật không mục nát mà làm thi triển thời gian dung hợp. Cưỡng ép đem phủ văn trận liệt và siêu duy thần cách tiến hành dung hợp. Siêu duy thần cách bản thân chính là tầng dưới duy độ tín ngưỡng thần thoại hệ thống chế tạo ra sản. Vật, trên bản chất trừ dung hợp quy luật thần trước và siêu cấp cường đại năng lực tính toán. Còn đưa đến thần bảo hộ hồn và chân linh tác dụng. Bây giờ dung hợp phù văn trận liệt. Thần bảo hộ hồn và chân linh hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ cường đại hơn. Triệu Mục gọi ra mình siêu duy thần cách, bắt đầu dung hợp hoàn mỹ phù văn trận liệt, nhân hoàng, trở nên lớn, sinh trưởng, thời gian, không gian, tăng tốc độ, tạo nên, cướp đoạt, người chết, phong, thủy, điện, tâm linh, cơ giới và đổi thành. Tổng cộng 15 chủng phù văn trận liệt đồng thời dung nhập vào siêu duy thần cách. Lột xác dưới thậm chí đã mơ hồ vượt qua thần thoại. Triệu Mục có loại cảm giác, nếu như có thể dung hợp 3.000 chủng phù văn trận liệt. Siêu duy thần cách sẽ sinh ra đáng sợ lột xác, nhưng cái này là không thể nào. Bởi vì tầng trên duy độ trước mắt còn tồn tại quy tắc tổng số cũng chưa chắc có như thế nhiều. Điều này cũng làm cho khó trách, đến nay cũng không có ra đời bất hủ tầng thứ phù văn cơ giới sư. Rời đi bất hủ mộng giới, Triệu Mục trở lại đồng trụ phù đảo. 3 tháng đã qua, huyết nguyệt liên tục bùng nổ kỳ đã qua, tất cả phù đảo sẽ một lần nữa rời đi duy nhất hòn đảo. Lần kế trở lại duy nhất hòn đảo chính là hắn quang minh chánh đại bán ra hàng loạt quy tắc đồng hồ. Bỏ túi lúc, tại sao đều là quy tắc đồng hồ quả quýt? Tại sao quy tắc đồng hồ quả quýt đều rất mới? Những vấn đề này hắn đều đã muốn tốt phương pháp giải quyết. Một thiên tài phù văn cơ giới sư, thử nghiệm đồng thời nắm giữ 12 chồng song đẹp phù văn trận liệt. Quy tắc đồng hồ quả quýt chính là thí nghiệm sản vật. Thông qua không ngừng chế tạo lần nhất đẳng quy tắc đồng hồ quả quýt định tìm được linh cảm. Bởi vì liên quan đến thời gian phù văn trận liệt, quy tắc đồng hồ quả quýt chế tạo ra liền thuộc về thời gian tạm ngừng trạng thái. Thiên tài cơ giới sư cuối cùng ở dung hợp 12 chồng song đẹp phù văn trận hàng trong quá trình. Thất bại, gặp quy tắc lực lượng cắn trả cuối cùng chết. Không thể không lưu lại thần hồn truyền thừa gác lại người có duyên. Hắn duy nhất cần phải cân nhắc chỉ là cho thiên tài phù văn cơ giới sư biên tạo một cái thân phận. Lai lịch, đồng trụ phù đảo rời đi duy nhất hòn đảo. Triệu Mục nhìn phù đảo khoảng cách duy nhất hòn đảo càng ngày càng xa bắt đầu chuẩn bị. Đạt được thần hồn truyền thừa. Tổng không thể người ở trong nhà ngồi truyền thừa đưa tới cửa. Cho nên hắn cần sáng tạo một cái cơ hội, sáng tạo một cái tất cả mọi người đều biết hắn đạt được thần hồn truyền thừa cơ hội. Thời gian không nóng nảy, dù sao trở lại duy nhất phù đảo còn cần 9 tháng. Thời gian dài như vậy dĩ nhiên không thể lãng phí. Triệu Mục buổi tối lặng lẽ nghiên cứu huyết nguyệt hồng quang. Ban ngày ở mình đồng trụ thế giới nhỏ ở bất hủ mộng giới điều nghiên một chuyện. Chuyện này nếu như thành công hắn thực lực còn có thể tiến hơn một bước. Bất hủ nguyên chất, cất giấu trong đó vẫn bất hủ chân linh. Đây là một cái to lớn tai họa ngầm. Không biết cũng được đi. Biết dĩ nhiên phải nghĩ biện pháp giải quyết. Hủy diệt chân linh, Triệu Mục phỏng đoán mình trở thành bất hủ cũng không làm được. cho nên hắn tìm một loại khác phương pháp. Loại phương pháp này mấu chốt chính là hắn thời gian niệm lực thiên phú. Thành công dung nhập vào siêu duy thần cách thời gian phù văn trận liệt. Đúng là để cho thời gian niệm lực thiên phú phát sinh tiến hóa. Khắp mọi mặt năng lực đều được nhất định cường hóa, nhưng là không có phát sinh chất biến hóa. Hắn thiếu đủ cường đại thời gian lực, thông thường thời gian niệm lực. Hắn bây giờ muốn bấy nhiêu có nhiều ít, nhưng là bất hủ cấp bậc thời gian thánh lực. Hắn bây giờ một chút xíu cũng không có. 2 tháng sau đó, Triệu Mục thành công tìm được một loại phương pháp, thời gian niệm lực thiên phú. Năm đó hấp thu Hồng Y Quỷ Thành, cuối cùng ở mộng giới bên trong sản sinh ra tới và không cách nào thành giống nhau như đúc thời. Gian mê thành, thời gian mê thành bản thân tương đương với một cái đặc thù quỷ vực. Có thể cường hóa hắn mộng giới năng lực càng có thể dung nhập vào chân thực tồn tại kiến trúc thành. Phố, hôm nay có bất hủ mộng giới đã bị hắn dung nhập vào quỷ thần giới. Thời gian mê thành tự nhiên vậy đến quỷ thần giới. Hắn quỷ thần giới mặc dù chủ yếu năng lực là siêu duy mô bởi vì. Nhưng là vậy có tất cả quỷ thần giới chung năng lực giữ lại nuôi và nuốt vệ hồn thể. Cho nên hắn liền muốn có thể thông qua hay không quỷ thần giới chiếm đoạt dị linh. Quỷ thần giới chiếm đoạt linh hồn lực trưởng thành. Thời gian mê thành chiếm đoạt dị khéo léo quỷ vực trưởng thành. Cho dù là lúc ban đầu sinh ra thời gian mê thành, cũng có thể tự đi sản xuất thời gian niệm lực. Nếu như thời gian mê thành lột xác đến bất hủ, sẽ hay không sản xuất phẩm chất cao hơn bất hủ thời gian thánh lực. Trên lý thuyết là có thể được. Vấn đề lớn nhất là dị linh không phải giống vậy hồn thể sinh mạng. Thậm chí rất nhiều dị linh căn bản không phải hồn thể sinh mạng. Hơn nữa nhỏ yếu đi nữa dị linh thể bên trong cũng sẽ ẩn núp bất hủ dị linh lực. Những thứ này đều không phải là quỷ thần giới có thể nhẹ dễ tiêu hóa. Những vấn đề này, 2 tháng xuống Triệu Mục từng cái phá giải. Không phải tất cả dị linh đều là hồn thể sinh mạng. Vậy hắn đặc biệt chọn hồn thể dị linh sinh mạng chiếm đoạt không phải tốt. Bất hủ dị linh lực không cách nào tiêu hóa. Vậy thì nghĩ biện pháp rút ra đi. Thời gian mê thành không cách nào chủ động chiếm đoạt dị khéo léo quỷ vực. Vậy thì thông qua thời gian dung hợp bị động dung hợp. Bây giờ 3 cái chủ yếu vấn đề đệ nhất và cái thứ 3 đều giải quyết. Còn dư lại chính là rút ra đi bất hủ dị linh lực. Sử dụng biện pháp vẫn là thời gian dung hợp. Đem nhiều bất hủ dị linh lực thông qua thời gian dung hợp. Tinh luyện là tầng thứ cao hơn bất hủ dị linh thánh lực. Nếu như nói cái trước là làm loãng phiên bản, người sau chính là chân chính bất hủ dị linh mới có thể nắm giữ căn nguyên lực lượng. Bây giờ vấn đề duy nhất, liền là tộc người nội bộ không cho phép giao dịch dị linh. Tất cả bắt dị linh, toàn bộ đều phải dùng làm phù đảo và duy nhất hòn đảo Dương Gia Quỷ Vực chống đỡ huyết nguyệt hồng. Quang muốn dị linh, chỉ có thể tự bắt, nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng. Bình thường dị linh sẽ ở biển đen quỷ vực một người trong theo thực tế biển đen quỷ vực trồng lên. Nhau căn nguyên quỷ vực thế giới sinh hoạt, bọn họ cũng không phải là cuộc sống ở trong nước biển. Chỉ có mỗi tháng một lần huyết nguyệt bùng nổ mới sẽ ở buổi tối rời đi song song căn nguyên quỷ vực. Hấp thu huyết nguyệt hồng quang, lúc này cũng là duy nhất bắt dị khéo léo cơ hội. Sau đó lại liên quan đến cái thứ 2 vấn đề. Dị linh không phải ngây ngốc bị bắt. Mặc dù biển đen quỷ vực chỉ có bất hủ dị linh mới có trí khôn. Nhưng là phổ thông dị linh cũng có tránh nguy hiểm bản năng. Dị khéo léo số lượng bảo thủ phỏng đoán có mấy chục tỷ. Nhưng là phân tán ở mênh mông biển đen quỷ vực tìm hãy cùng mò kim đáy biển vậy. Trừ phi sử dụng con mồi, tộc người bất hủ tự mình đặc chế con mồi. Loại này con mồi rất chân quý. Mỗi một cái phù đảo đều là định lượng. Lấy được một số ít không là vấn đề. Muốn thật nhiều lấy được loại này đặc thù con mồi chớ hòng mơ tưởng. Triệu Mục bây giờ gặp phải khó khăn nhất vấn đề chính là làm sao tự đi chế tạo con mồi. Con mồi cách điều chế không khó biết, trong đó không hề mục nát thủy thánh lực, bất hủ tâm linh thánh lực, bất hủ người chết thánh lực. Cuối cùng hơn nữa vi lượng thật không mục nát ma làm. Cách điều chế rất đơn giản, nhưng là như thế nào tìm được thay thế vật chế tạo ra sơn trại con mồi cũng không phải chuyện dễ. Giang, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/daigaichnoidiuong-daigaichnoidiuong-daigaichnoicong-daigaichnoitot-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.